Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, con rối chi lệ, 8, chương 1169, con rối chi lệ, 8, đối với Trọng Quỳ tâm tư, Linh Vương đều không phải không thể lý giải, nhưng là hắn sẽ không giống nhân loại giống nhau xử trí theo cảm tính. Sinh sống trên đời ngàn vạn năm. Hắn gặp qua nhiều lắm lục giới bên trong ngươi lừa ta gạt. Chỉ cần đem đứa nhỏ sinh hạ đến là tốt rồi. Cái khác ta cái gì đều không quan tâm ơ siêu Trọng Quỳ nói. Về phần những người khác, ta sẽ cẩn thận đề phòng. Người yên tâm ơ siêu, Linh Vương suy nghĩ một trận. Còn nói, đàn cửu nói có thể cứu ngươi. Hắn kết quả muốn dùng biện pháp gì đâu. Trọng Quỳ lắc đầu, ta cũng muốn biết, chẳng qua. Hắn hợp tác với Vu Ly, hẳn là có mặt mày. Vu Ly thật thông minh, nhiều năm như vậy ở Trọng Phong bên người. Hắn đối Tịnh Linh thể hiểu biết, khả năng so với chúng ta bất luận kẻ nào đều nhiều hơn đi, nhưng là có thể có biện pháp nào đâu. Linh Vương nghĩ mãi không xong, Trọng Quỳ cũng nhíu mày, không có đầu mối, quên đi, nghĩ nhiều như vậy cũng không hữu dụng. Chúng ta vẫn là nhiều chú ý đàn cửu hành động, của hắn hành động. Người bình thường làm sao có thể biết? Linh Vương thở dài nói. Liền ngay cả ta, cũng tuyệt đối theo không kịp của hắn tốc độ. Loại này đáng sợ lực lượng. Chỉ có hắn mới có kia có biện pháp nào. Trọng Quỳ cũng cười khổ. Hắn ở làm gì? Linh Vương đột nhiên hỏi. Trọng Quỳ ngẩng đầu nhìn thoáng qua đàn cửu phương hướng. Chỉ thấy hắn đứng ở hoa viên hàng rào tiền, xem bên ngoài vẫn không nhúc nhích, quá đi xem ơ siêu Trọng Quỳ đi ra ngoài, xuyên qua hoa mộc sum xuê hoa viên, nàng nghe được một cái có chút gào to thanh âm ơ siêu, đàn cửu đại nhân. Đàn cửu đại nhân, ta ở trong này, là ngốc mao thanh âm, Trọng Quỳ đi đến đàn cửu bên người vừa thấy, quả nhiên là ngốc mao ở hàng rào bên ngoài nhảy lên nhảy xuống. Nhưng đàn cửu không có mở miệng, hắn lại không dám vào đến, xem ra thật đúng là đáng thương hề hề. Ngốc mao thế nào đến đây? Trọng Quỳ cười nói, hừ, xú nữ nhân, ngốc mao bả đầu xoay hướng một bên, thấy nàng một chút đều không vui, chỉ biết đàn cửu đại nhân khẳng định là tới tìm nàng. Nhất tìm nàng liền chuẩn không chuyện tốt, mau cút. Không cần ngươi đi theo ta, đàn cửu cũng không giống như muốn cho ngốc mao đến. Vừa rồi hẳn là luôn luôn muốn đem ngốc mao đuổi đi đi. Kỳ quái, ngốc mao tuy rằng xuẩn, nhưng cho tới nay đều đi theo đàn cửu. Hắn cũng chưa từng có ghét bỏ quá hắn, càng sẽ không đem hắn đuổi đi. Nói đến cùng, ngốc mao là hắn con rối. Hẳn là nhiều năm như vậy, làm bạn hắn thời gian dài nhất đồng bọn thôi. Đàn cửu đại nhân, ngốc mao thật đáng thương, ở đàn cửu trước mặt hoàn toàn một cái kẻ vô dụng. Đại khí đều không dám nói một tiếng, Trọng Quỳ tuy rằng cũng không thích này con rối, bất quá hắn kỳ quái như thế, đàn cửu lại như vậy không muốn để cho hắn đi theo. Nàng cảm thấy có điểm kỳ quái, ngốc mao ở trong này cũng có thể cấp đan bảo làm bạn. Không bằng khiến cho hắn lưu lại đi, Trọng Quỳ nói. Nàng vừa dứt lời, chợt nghe đến đan bảo kháng nghị thanh âm, đan bảo mới không thích hắn. Hắn hội khi dễ đan bảo. Đan cửu nói, hắn ở trong này vướng tay vướng bận, ta không muốn nhìn thấy hắn, nghe được lời như vậy. Ngốc mao cả người đều uể oải, hơi kém khóc lên, làm sao có thể như vậy a? Trọng Quỳ nói, hắn lại không cần ăn cái gì, cũng không chiếm địa phương, còn có thể giúp đỡ một chút. Lưu lại cũng không có gì, không cho. Đàn cửu dị thường kiên quyết. Đàn cửu các hạ, nơi này là của ta địa phương. Ta định đoạt đi, Trọng Quỳ nói. Đàn cửu nhìn nàng một cái. Tựa hồ không hiểu biết nàng vì sao muốn lưu lại ngốc mao. Ngươi không là chán ghét hắn sao? Hắn đối với ngươi cũng không tốt, khả hắn là của ngươi con rối. Làm bạn ngươi nhiều năm như vậy. Không thể bởi vì ta không thích ngươi liền đem hắn đuổi đi. Làm cho hắn lưu lại đi. Hết chương.